Bình minh ngủ say, chương 238. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm ca nói không sai. Cãi nhau xong tự động hòa hảo. Lại cãi nhau, lại hòa hảo. Vòng lặp cố định mô hình tràn ngập khoảng thời gian này của Khương Kiến Minh và Rianh. Nói tên tân đế đô, thống soái trước đó không hề biết chút gì. Tin tức truyền đến cho hắn tức giận đến thiếu chút nữa phát bệnh. Hồ nháo, Vô La chính là đô thành của tân đế quốc. Thủ đô không cần khai quốc hoàng đế đặt tên dùng một thần tử. Quả thực vô lý tuyệt luân. Đế quốc này rốt cuộc đã trở thành đế quốc của ai? Khương Kiến Minh vừa đau lòng vừa tức giận. Dứt khoát không lạnh không nóng phơi bệ hạ ba ngày. Mà Ryan cũng đang giận dỗi. Cũng không thèm liếc mắt một cái. Chỉ coi như không biết người này. Cứng đến đêm thứ tư. Hai người không hẹn mà cùng thở dài. Quên đi, còn có thể rời khỏi đất. Bọn họ đều chuẩn bị cúi đầu chịu thua đi dỗ một người khác. Hết lần này tới lần khác đụng phải ở nửa đường. Buổi tối gió tập, ánh mắt kinh ngạc giao nhau. Chỉ cần một cái nhìn đối diện. Không cần phải nói gì. Vì thế đế soái sóng vai đi trở về. Ngồi trong phòng thống soái ăn chút đồ ăn khuya. Tán gẫu về vấn đề có nên biên chế lại quân đội hay không. Đem Siêu tới đây làm thống soái thường xuyên khám bệnh nhìn đến sửng sốt. Lúc tán gẫu xong chính sự, Khương Kiến Minh dựa vào ghế dài. Không biết từ khi nào đã khoác lên áo khoác của bệ hạ. Anh hơi mệt mỏi, giọng nói cũng lười biếng mềm nhũn. Được rồi, chuyện đế đô đặt tên ta cũng không so đo. Ngài cũng đừng tức giận có được không? Không có tức giận, nhưng ngươi lại dám dùng nước hát chẫm. Đại nghịch bất đạo, Ryan khuôn mặt nghiêm khắc, vỗ vỗ MU bàn tay Khương Kiến Minh. Gia bảo chỉ có không lần và vô số lần. Khương Kiến Minh không nói nên lời. Đành phải nói, vậy ngài gọi về, hát về là được rồi. Ryan híp mắt hừ một tiếng, không giống như đang thị uy, ngược lại giống như làm nũng. Quả nhiên, không đến mấy phút. Hoàng đế bệ hạ liền đưa tay ôm thống soái buồn ngủ vào trong ngực. Lộ ra thần sắc mỹ mãn. Cũng đúng, ước chừng ba ngày chiến tranh lạnh. Đã nhịn rất vất vả. Mà Siêu mờ mịt mở tin liên lạc. Đem một màn này chụp lại gửi cho Lâm ca. Nàng hỏi, cho nên bệ hạ cùng tổng soái các hạ. Cho tới bây giờ đều là như vậy sao? Lâm ca nhanh chóng trả lời. Đúng đúng, thói quen là tốt rồi. Một tháng sau, bọn họ ở trong sự hoan nghênh của dân chúng trở về Won. Cũng là đế đô tinh thành hiện nay được đặt tên là Yaslan. Sau khi tân đế đô được thành lập, tinh hệ thứ cấp của đế quốc cũ được đổi tên thành tinh hệ thứ nhất. Bao gồm bốn tinh thành lớn Yaslan, Elbon, Vazen, Eden. Tinh hệ chính đổi tên thành tinh hệ thứ hai. Bao gồm Vĩnh Thiên Địa, Tơ Lụa Tím. Vinh quang tự trị lĩnh ba đại tinh thành. Hệ mặt trời cũ là thiên hà thứ ba. Bao gồm hai ngôi sao lớn là sao mẹ xanh và Mars. Tổng cộng có ba tinh hệ. Cửu tinh thành. Cho đến ngày nay, sinh vật dị tinh của tinh vực Yaslan đã bị quét sạch. Mức sống của người dân tăng gấp đôi. Tân hoàng cung Bạch Phỉ Thúy cung đứng ở chính giữa tinh thành. Tu luyện tao nhã đại khí. Liên tục nở rộ hoa hồng vàng rực rỡ. Kaios bệ hạ tất nhiên không cần phải nói. Siêu là hoàng hậu, Lâm ca là thái tử. Ba người đều phải chuyển vào hoàng cung. Mà Khương Kiến Minh tuy rằng thân phận là thần tử. Nhưng ai cũng không yên tâm để cho một bệnh nhân như vậy một mình ở bên ngoài. Vì thế, trên danh nghĩa thống soái Yaslan chiếm được một trạch viện làm phủ đệ. Trên thực tế mỗi ngày cũng lưu trú trong hoàng cung. Chuyện buồn cười xảy ra, trong Bạch Phỉ Thúy cung nhìn như đường hoàng này, có một thống soái nhân loại bệnh tật tàn phế, ở lại một bệ hạ, cầu mà không được, đối với thống soái, còn ở một hoàng hậu không yêu đương bệ hạ ngược lại mỗi ngày đều làm nghiên cứu khoa học y dược, cùng với thái tử hàng ngày bạo khẩu thô lỗ với bệ hạ. Mẹ kiếp, cho nên lão nương rốt cuộc vì cái gì? Vì sao làm hoàng đế dự khuyết còn muốn làm nữ nhi cho Khải Tư Tư a? Một buổi chiều, Lâm ca rốt cục suy sụp, khóc không ra nước mắt chỉ vào Ryan. Rõ ràng lão nương lớn hơn hắn a. Thống soái bình tĩnh cầm chén uống thuốc. Cái này có cái gì? Lúc trước ta nhặt ngươi, cũng là nửa lấy ngươi làm muội muội, nửa lấy ngươi làm nữ nhi. Loại cảnh tượng này, thật sự là xấu hổ cho người ngoài nhìn thấy. Tuyết động sắp tan, mùa xuân của tinh thành Yaslan sắp tới. Bên ngoài có tiếng chim hót rầm rầm. Ryan ngồi bên cửa sổ đầy nắng nhìn chính vụ. Nghe vậy đột nhiên đôi mắt sáng lên, nhanh chóng quay đầu lại. Cho nên, Lâm Ca là con gái của thống soái, cũng là con gái của trẫm. Thống soái nếu cảm thấy chuyện này không có gì, vậy ngươi và trẫm nên có quan hệ gì? Khương Kiến Minh, không tốt, nơi này dân cư thật. Bên kia, Siêu vỗ tay. Gì, vậy ta là thê tử trên danh nghĩa của Khải OS bệ hạ. Lâm Ca lại là nữ nhi trên danh nghĩa bệ hạ. Cho nên Lâm Ca muốn gọi mẹ ta. Lâm Ca dương nanh múa vuốt nhào tới. Gãi Siêu cười khanh khách. Chuồn chuồn một chút trốn phía sau Khương Kiến Minh. Thống soái các hạ, ngài quản Lâm Ca, nàng khi dễ người. Khương Kiến Minh bất đắc dĩ lắc đầu. Ryan sải bước đến gần. Một tay xách thiếu nữ tóc bạc chuồn lên. Chợt, các ngươi một bên đi nháo các ngươi. Coi chừng đụng vào hắn. Bóng dáng của bốn người lắc lư trên sàn nhà ấm áp vàng. Giống như những con chim tự do. Bởi vì đủ loại bí mật không thể kể xuyên qua. Sâu trong hoàng cung lớn như vậy không có an bài người hầu gì. Công việc hầu hạ đều giao cho máy móc trí năng. Tận tình cười đùa cũng sẽ không bị quấy rầy. Thời gian hiếm khi dịu dàng vào thời điểm này. Buổi chiều hôm đó, Ryan giống như đột nhiên nghĩ đến kỳ lạ. Chỉ vào vườn hoa hồng vàng bên ngoài nói. Chúng tôi đi chụp ảnh. Bọn họ đều thay trang phục chính thức. Đến hậu hoa viên hoàng cung rực rỡ đi. Bốn người, đứng yên, ca giáp, rất tốt. Máy móc nhanh chóng rửa sạch ảnh ra một phần. Ryan hài lòng khoa tay múa chân một chút. Gấp một khúc như vậy. Nhét vào khung ảnh. Có thể dùng làm ảnh chính thức của hoàng đế và hoàng hậu. Siêu kéo cánh tay của Ryan. Kiễn mũi chân của mình để xem. Thực sự, tránh phải chụp lại. Lâm Ca khoác vai Khương Kiến Minh oán giận. Ai nha, cậu trốn máy quay làm gì? Nếu không chụp lại một tấm đi. Khương Kiến Minh cười khổ. Trước tiên nói lưu lại thứ này quá không cẩn thận. Một lúc lâu sau lại nói. Quên đi, cũng cho tôi một phần. Sau đó bọn họ cũng từng vô số lần nhớ lại giờ khắc này. Buổi chiều nhìn như bình thường này. Đường chân trời xa xôi còn đang đấu chuyển tinh di. Vũ trụ ức vạn năm như một ngày lặp đi lặp lại tân sinh cùng yên hủy. Nhưng thời tiết ở tinh thành Yaslan rất tốt. Trong khu vườn phía sau của cung điện hoàng gia, tiết đang đến, và mùa xuân đang đến. Mặc dù biết con đường phía trước là khó khăn, nhưng ít nhất tại thời điểm này, tất cả mọi người sẽ có một ảo ảnh như vậy. Đêm dài đã trôi qua, mệt mỏi và đau đớn có thể được chữa khỏi. Tất cả mọi thứ tiếp theo chắc chắn sẽ được tốt hơn và tốt hơn. Chỉ tiếc, cho dù là mùa xuân đến, cũng có thứ gọi là đảo Xuân Hàn. Từ ánh mắt hậu thế mà xem, khai quốc sơ kỳ tuyệt đối là một đoạn thời gian gian nan. Cùng hai bàn tay trắng bắt đầu đánh thiên hạ gian nan cũng không phải cùng một loại. Vấn đề thực tế của chín ngôi sao nằm ở đó. Và hệ thống cũ và phong tục cũ quấn lấy bước chân của những người tiên phong như rễ thối giữa. Cừu hận giữa Lam Mẫu Tinh và người Vĩnh Thiên. Khoảng cách giữa dân thường và quý tộc. Còn có vấn đề dân tộc khó giải quyết nhất. Bộ luật đế quốc mới sửa đổi. Gián tiếp dẫn đến 13 tàn nhân loại của thành Elbon bị thiêu sống. Một bộ phận nhân loại mới quá khích không thể tiếp nhận. Loại người kém cỏi không có tinh cốt này lại muốn cùng mình hưởng thụ quyền con người bình đẳng. Thanh tiêu sinh vật dị tinh cũng tốt. Chiến đấu với đế quốc cũ hắc ám cũng được. Chẳng lẽ không phải dựa vào nhân loại mới của chúng ta sao? Tàn nhân loại ở hậu phương an hưởng kỳ thành. Ngày đêm được nhân loại mới bảo hộ. Dựa vào cái gì có được địa vị xã hội giống như chúng ta? Kể từ khi bức xạ sóng đen bùng nổ trong hàng trăm năm. Chưa bao giờ có tiền lệ như vậy. Thanh âm như vậy rất kiêu ngạo. Ryan phải bận rộn cả ngày lẫn đêm. Bất cứ khi nào lính canh đi qua văn phòng của hoàng đế, họ luôn có thể nhìn thấy ánh sáng bên trong. Cùng lúc đó, tài nguyên chân tinh quáng trong đế quốc bắt đầu thiếu thốn nghiêm trọng. Bệ hạ, dựa theo thu chi mỏ chân tinh của chúng ta tiến hành dự tính. Nhiều nhất là đến cuối năm nay, thuốc chấn định cùng dược vật trị liệu tinh loạn cũng không có cách nào cung cấp cho toàn bộ dân chúng. Trong phòng làm việc ban đêm, Siêu thì thầm, bây giờ cô đã bắt đầu bí mật tham gia vào dự án nghiên cứu hạt tinh thể của đế quốc mới với tư cách là giả mạo. Đến năm tới, có thể ngay cả việc sản xuất thuốc cũng khó khăn. Nghiên cứu cập nhật thuốc an thần là càng không thể tiến hành được. Ryan thần sắc âm trầm đứng ở một bên, nhìn Siêu liệt kê từng hạng mục số liệu. Hắn lật xem những tư liệu kia. Trong lãnh thổ đế quốc còn có rất nhiều sinh vật dị tinh. Trẫm sẽ phái quân đế quốc thường xuyên tiêu diệt. Từ trên người chúng nó thu thập chân tinh quáng. Nghiên cứu không thể dừng lại. Siêu khó xử lắc đầu. Ta đã tính toán qua. Sinh vật dị tinh trong đế quốc phân tán lại ẩn nấp. Hiệu suất tiêu diệt rất thấp. Dựa theo tình huống lạc quan nhất mà tính toán. Nó cũng không đủ. Vậy ngươi nói làm sao bây giờ? Siêu trầm mặc 2 giây. Nhẹ giọng nói. Nếu là từ góc độ học giả hạt tinh thể cùng y giả. Ta sẽ đề nghị. Từ đế quốc thống nhất thực hiện an lạc cho bệnh nhân mãn tính tinh loạn giai đoạn cuối. Không để cho bệnh nhân chịu quá nhiều khổ sở. Yo, tinh cốt trên cổ tay Rian bạo ra. Đè sập một góc bàn. Hắn chậm rãi ngẩng đầu. Hốc mắt đỏ tươi bức thị Siêu. Cắn răng gằn từng chữ nói. Thống soái đã là giai đoạn cuối rồi. Người muốn trẫm hạ lệnh giết hắn. Siêu căng thẳng khóe môi. Trong mắt có nước mắt lóe lên. Nàng muốn nói thống soái hiện tại cũng rất chịu tội. Những liệu trình vụng trộm làm không biết có bao nhiêu tra tấn người. Chưa bao giờ để cho ta nói cho người biết. Cô ấy không thể nói được. Siêu đã nhìn thấy quá nhiều bệnh nhân mãn tính tinh loạn giai đoạn cuối. Hầu hết trong số họ đã bị bệnh tật đánh bại. Chảy nước miếng. Không tự chủ. Nói chuyện vô nghĩa. Tự làm hại mình hoặc làm tổn thương người khác. Cuối cùng đều điên rồi choáng váng. Trở thành một cỗ xác chết chỉ biết tê liệt trên giường. Có ý nghĩa gì? Khi đó linh hồn trong thân thể đã khô quắt. Tử vong đối với bọn họ cùng thân nhân mà nói cũng không phải trừng phạt. Mà là giải thoát. Nhưng thống soái Yaslan thì khác. Anh ấy luôn giữ gìn cái tôi, tỉnh táo chịu đựng nỗi đau, sống hết ngày này đến ngày khác. Thỉnh thoảng, ông dựa vào ghế dài hoặc giường để lật sách, hoặc là nghiêm túc cùng bệ hạ quy hoạch đế quốc, hoặc là cười nhìn nàng cùng Lâm Ca chơi đùa. Trong mắt lóe lên ánh sáng trong trẻo, tựa như một bệnh nhân bình thường. Bộ dạng này, bất cứ ai nhìn đều phải tâm như đao cắt nghĩ. Người còn có thể nói có thể cười. Làm sao có thể bỏ cuộc như vậy? Tuy rằng tinh loạn hiện tại vẫn là bệnh nan y, nhưng vạn nhất có thuốc an thần tốt thì sao? Có phương pháp trị liệu mới thì sao? Hoặc là, Siêu run giọng nói, đình chỉ thuốc chấn định đối mặt với khẩu phần không hoàn lại của toàn dân. Như vậy có thể phủ ra chân tinh quáng. Nhưng, đạo lý rất đơn giản. Chỉ cần chấm dứt khẩu phần không hoàn lại của thuốc. Lại đem giá cả tăng cao bán ra. Rất nhiều người nghèo sẽ từ bỏ mua hoặc đơn giản là vô lực mua thuốc an thần. Vậy một bộ phận tài nguyên có thể tiết kiệm được. Cái này nhìn như cũng không thể chỉ trích. Lại không hạn chế ngươi mua. Ngươi tự mình mua không nổi có thể trách ai. Nhưng làm như vậy, đế chế mới thực sự vẫn là đế chế mới mà bọn họ mong đợi sao? Tận ra chú ý, Ryan thản nhiên mở mắt. Hắn sẽ không đáp ứng. Siêu đầu tiên thở phào nhẹ nhõm. Lại cảm giác ngực càng nặng. Rian, cần bao nhiêu mỏ tinh thể thật để tiếp tục nghiên cứu thuốc an thần đê? Đêm nay, Siêu thất hồn lạc phách đi ra khỏi phòng hoàng đế. Thiếu nữ tóc bạc đi theo hành lang mọc lên từ hoa hồng vàng trở về. Cô nghe bước chân của mình. Nhìn bóng dáng của mình dưới ánh trăng. Trong đầu sương mù, cô ấy nên làm gì đó. Nàng vì cái này mà đến đế quốc. Bỗng nhiên, Silver như có cảm giác ngẩng đầu. Nhìn thấy một bóng người dựa vào cột điêu khắc tiết trắng. Khương Kiến Minh quay đầu lại. Ôn nhu vẫy tay nói. Bệ hạ hung giữ ngươi chưa? Không có. Siêu xách làn váy chạy 2 bước. thống soái làm sao đi ra? Buổi tối rất lạnh. Khương Kiến Minh lắc đầu nở nụ cười. Sợ anh ta khi dễ cậu. Đến xem, bệ hạ luôn sốt ruột liền dễ dàng nổi giận. Bất quá ngươi đừng sợ. Hắn hiện tại cũng không động thủ với người khác. Chỉ là dáng vẻ dọa người mà thôi. Siêu lập tức không nhịn được nữa. Nước mắt lạch cạch rơi xuống. Nghẹn ngào nói. Không có. Bệ hạ rất tốt. Khương Kiến Minh sờ sờ mái tóc của thiếu nữ. Hình như anh cái gì cũng biết. Bệ hạ không phải để cho ngươi sau này phụ trách một căn cứ nghiên cứu khoa học sao? Dễ khóc như vậy cũng không được. Không có uy nghiêm. Hắn nói xong. Dùng khăn tay che môi ho khan hai tiếng. Ngươi xem những đóa hoa trong hoàng cung này. Nở thật tốt. Tất cả đều nở rộ. Siêu mờ mịt ừ một tiếng. Đôi mắt Khương Kiến Minh sâu thẳm. Nhìn bông hồng vàng trong bóng đêm. Bỗng nhiên đưa tay giữ chặt một người máy nhỏ bay giữa không trung. Nhưng những bông hồng héo úa. Đi đâu? Siêu dùng mình một cái. Lưng lạnh như băng. Cô nhìn thấy Khương Kiến Minh mở bụng người máy nhỏ ra. Bên trong chất đầy hoa hồng vàng được cắt tỉa. Trong bóng đêm dày đặc. Những bông hoa héo chen chúc với nhau. Đó là xác chết của hoa hồng xấu xí. Khương Kiến Minh bình tĩnh nói. Hoa héo rũ nên được cắt đi càng sớm càng tốt. Mới không tổn hại đến uy nghiêm của phiến hoàng cung này. Cũng không tổn hại đến ngạo cốt của nó. Siêu run rẩy, thống soái, ta tuy rằng biết, nhưng còn không thể đi. Khương Kiến Minh quay đầu lại. Dưới ánh trăng, khuôn mặt tái nhợt của hắn bị bóng ma chia cắt. Có vẻ lạnh như băng mà áp lực. Ta không yên tâm bệ hạ. Siêu nín thở. Cô nghe thấy nhịp tim của mình tăng tốc không kiểm soát được. Lúc ta lần đầu gặp bệ hạ. Khương Kiến Minh nói. Hắn còn là một đứa trẻ. Không có quan điểm thiện ác của xã hội loài người. Làm việc hoàn toàn dựa vào tâm tình thích. Mấy năm nay. Ta từng dạy hắn làm thành chủ tinh thành. Dạy hắn làm lãnh tụ khởi nghĩa quân. Dạy hắn làm hoàng đế. Ta từng dạy hắn tôn trọng kẻ yếu, thủ hộ quốc dân, biết người dụng nhân, thận trọng hành động, theo lý mà nói, hôm nay hắn đã là đại đế bệ hạ tạo ra thế giới mới. Ta đã không có gì có thể dẫn dắt hắn, ngoại trừ cuối cùng, ta biết thời gian còn lại của ta không nhiều lắm, cũng không biết có kịp dạy hắn hay không. Khương Kiến Minh ngẩng đầu, thần sắc buồn bã, hắn khẽ thở dài. Trong miệng tản ra xương trắng rất nhạt. Mất đi ta. Đêm nay, Khương Kiến Minh cùng Siêu tán gẫu đến rạng sáng. Mà phòng làm việc của Kaios Đại Đế cũng sáng đèn cả đêm. Giữa các vì sao xa. Ngoài ra còn có rất nhiều sinh vật kỳ lạ. Nếu như viễn chinh thành công. Tiểu thắng có thể giải quyết được cấp bách. Đại thắng có lẽ có thể mở ra thông đạo liên tinh ổn định. Liên tục thu hoạch chân tinh quáng. Cứ như vậy. Vô số bệnh nhân tinh loạn mãn tính trong đế quốc đều có hy vọng. Cách chương.